Với tình trạng như hiện tại của hai người thì chưa thể đi được, dù sao hạ thể bây giờ đang ướt đẫm, hơn nữa quần áo còn đang xốc xếch nhăn nhúm, dâm dịch trộn lẫn với tinh dịch chảy xuống làm ướt hết quần, nếu cứ thế này mà đi rất dễ bị người ta phát hiện, cho nên chờ sang ngày mai rảnh rỗi lập tức đi đăng ký kết hôn. Hai người về nhà, sáng sớm hôm sau chuẩn bị giấy tờ kỹ càng sau đó đi đăng ký kết hôn, đầu tiên hai người đến cửa hiệu chụp hình. Bên kia chụp xong lập tức cầm ảnh đi đăng ký kết hôn, giấy đăng ký kết hôn thời này chỉ là một tờ giấy mỏng, sau khi dán ảnh hai người lên tiếp đó điền đầy đủ thông tin, lúc này hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, bọn họ chuẩn bị xong xuôi sau đó đến cửa hiệu chụp hình, một người mặc quân phục, một người mặc đồng phục, chụp ảnh xong phải mất mấy giờ mới lấy được hình, hai người nhìn ảnh chụp, không biết có phải do ở bên nhau quá lâu nên khuôn mặt hai người khá giống nhau. Chính là tướng phu thể trong truyền thuyết, hai người cầm ảnh đến chỗ đăng ký kết hôn, đến đây phải xếp hàng đợi một lúc, hai người ngồi trên ghế ở bên ngoài đợi, trong lòng có chút khẩn trương, tay nắm tay, quy trình không biết tại sao bản thân lại khẩn trương đến vậy, vợ đã cưới vào cửa, đây chính là nàng dâu nhỏ của anh, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm. Từ Nhuyễn cũng khẩn trương dựa lên vai anh nói, anh Trình, em cũng hơi lo lắng, em cảm giác nếu chúng ta thực sự đăng ký kết hôn thì khi đó mới chính thức ở bên nhau, Quy Trình nghe được lời này khóe môi hơi cong lên, nắm chặt tay cô, hai người chờ ở ngoài, chỉ một lát sau đã đến lượt bọn họ đi vào tuyên thệ, điền đầy đủ thông tin, đưa ảnh chụp qua sau đó được đóng dấu chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, hai người bước ra ngoài nhìn, đăng ký kết hôn của bọn họ. Cả hai đều bật cười, hôm nay hai người được nghỉ không có việc gì làm nên buổi chiều muốn đi dạo phố ăn gì đó, đã từ lâu hai người chưa được đi dạo phố cùng nhau yên bình như này, mải vui chơi đến tối mới về nhà, mặc dù Lục phu nhân và Lục thủ trưởng cho Từ Nhuyễn không ít tiền nhưng bởi vì từ nhỏ đã phải sống cực khổ nên cô không tiêu xài hoang phí, mua một ít đồ lập tức quay về, cô vẫn mua đồ rẻ tiền, đại khái cũng là do thói quen nghèo khổ lâu ngày nên rất tiếc tiền. Lục Hoài N do dự nửa ngày sau đó quyết tâm quay về nhà một lần nữa, bây giờ cô ta đứng ngoài công, trần trừ không biết có nên đi vào hay không, cô ta từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà này, thiết kế của ngôi nhà này không ai biết rõ hơn cô ta cho nên cô ta biết một cửa phụ có thể vào nhà, cửa này trước đây thực chất là một lỗ chui cho chó, khi đó cô ta biết việc này nhưng chưa nói với kẻ nào về chuyện này, hiện tại có thể dùng lối này để chui vào, đi theo cô ta còn có Phương Kiều Kiều. Lúc Phương Kiều Kiều đi cùng cô ta vào đây kỳ thật có hơi sợ hãi, nắm lấy tay cô ta hỏi, Hoài N, cậu thực sự muốn làm vậy sao? Phóng hỏa là chuyện phạm pháp đấy, nếu cậu bị bắt thì làm sao? Cậu dám làm ra chuyện này còn muốn sống ở đây nữa không? Nếu phóng hỏa hại chết nhiều người thì làm sao bây giờ? Lục Hoài N khinh thường bộ dạng nhát gan của cô ta, kéo tay cô ta xuống nói, nếu cô không dám làm thì đi đi cần gì phải ở lại đây nữa hả? Tôi cũng không hề rủ rê cô đi cùng tôi. Chính là do cô nói muốn báo thù nên tôi mới đưa cô đến đây, bây giờ đã đến rồi cô còn ngại cái gì nữa. Không phải cô muốn tận mắt nhìn thấy Từ Nhuyễn chết sao, sắc mặt Phương Kiều Kiều cứng đờ, đúng vậy, mình muốn cô ta chết, nhưng mà nếu chúng ta giết chết cô ta thì mình rất sợ bị đi tù. Lục Hoài N bảo đảm nói, yên tâm đi, chuyện này của chúng ta chỉ có trời biết đất biết, cô không nói tôi không nói thì ai phát hiện ra chứ, hơn nữa không có ai biết chỗ này. Bọn họ không hề biết tôi vào bằng lối này. Tôi lên vào phóng hỏa sau đó sẽ ra đây ngay lập tức, cô đứng ở chỗ này trông chừng cho tôi, nếu thấy người phải báo ngay cho tôi. Cô không đưa cô ta, tôi cũng không đưa cô ta, đây là cách giải quyết tốt nhất. Phương Kiều Kiều suy nghĩ nếu thật sự bị bắt thì cô ta sẽ thừa nhận, hơn nữa người phóng hỏa đâu phải là cô ta nên chắc sẽ không điều tra được gì từ trên người cô ta. Bây giờ cô ta vô cùng ngứa mắt khi thấy Từ Nhuyễn là thiên kim tiểu thư. Trong lòng ghen ghét ghi thù, không suy nghĩ được nhiều nữa, muốn dùng lửa thiêu chết Từ Nhuyễn để xem Từ Nhuyễn còn dám giả bộ kiêu ngạo trước mặt cô ta nữa không. Cô ta buông tay, Lục Hoài N đi vào, dáng người cô ta nhỏ bé nên dễ dàng chui qua, cô ta lấy cây đuốc bọc vải bố rồi đổ dầu hỏa lên sau đó châm lửa ném thẳng cây đuốc vào phòng của Từ Nhuyễn. Cô ta chuẩn bị mấy cây đuốc liền, tất cả đều được châm lửa ném hết lên trên, ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cô ta làm xong vội vàng chạy đi để đảm bảo không bị ai phát hiện, cô ta quay lại chạy trốn cùng Phương Kiều Kiều, Từ Nhuyễn đang tắm rửa trong phòng tắm, người thấy mùi lạ, hình như có lửa đang bùng cháy, cô nhanh chóng cầm lấy khăn tắm quấn quanh người sau đó đi ra ngoài, cô vốn dĩ muốn ra ngoài xem xét tình hình, kết quả sau khi bước ra ngoài lập tức nhìn thấy cả một phòng lớn đang bốc cháy, toàn thân đều rơi vào trạng thái mơ hồ, chương trước, chương tiếp. Hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 133, một giới thiệu, text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz.